Em là cô bé của anh. Chương 34. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bước vào chỗ ngồi, Mi cũng không thèm nhìn tôi mà chỉ nhìn ra phía cửa sổ. Thôi tôi cũng im lặng cho chuyện nó qua, thì đột nhiên Mi quay qua tôi nói. Ra về chúng mình có thể nói chuyện với nhau được không? Chỉ hai người thôi, quán ở bên cạnh trường nha. Ừ được. Rồi Mi không nói gì nữa. Mọi chuyện lại trở về như đúng vị trí của nó. Vì hôm nay thứ năm nên chỉ có hai tiết nên chúng tôi được về sớm. Em tự đi xe máy về được không? Tôi bảo em. Dạ anh đi đâu thế, cho em đi với. Anh đi có việc chút. Thôi em về trước đi, tí anh nhờ người trở về cũng được. Dạ hị sĩ. Mặt em xị xuống. Tôi tới cái quán nước như đã hẹn ngồi đợi Mi. 15 phút trôi qua vẫn chưa thấy gì. Embarrass. 30 phút nữa trôi qua. Tôi bực mình rồi nha, tính cho tôi leo cây hả? Tôi vừa tức vừa lo. Thực sự tình cảm chỉ đối với bạn bè thôi chứ không phải là gì hết. Không biết làm gì bây giờ. Sực nhớ ra là mình có số điện thoại, Mi lôi ra gọi liền. Tôi phải gọi đến lần thứ ba thì mới có người bắt máy. Đầu dây bên kia. Xin lỗi, cho hỏi có phải số của Mi không ạ? Đầu bên kia vẫn im lặng không trả lời gì, mà thay vào đó là những tiếng khóc nhỏ nhỏ. Alo Mi hả? Ực hu hu. Sao Mi khóc vậy? Tê đến bệnh viện với Mi đi, hu hu hu hu. Tiếng khóc mỗi lúc một to hơn đến nỗi Mi khóc nấc lên. Mi làm sao mà ở bệnh viện vậy? Mi ở bệnh viện nào? Ở XYZ. Tôi cúp máy và bắt taxi chạy thẳng đến đó luôn. Đi loanh quanh hỏi mấy cô y tá là có thấy cô bé nào mới nhập viện không thì họ bảo không. Đi qua đi lại thì tôi đang thấy Mi đang ngồi ở ghế đợi trước phòng cấp cứu. Mi, tê đây, hị sĩ. Mi ngước mặt lên nhìn tôi với hai mắt đỏ hoe và sưng húp vì khóc. Mi sao vậy Mi? Tôi ngồi xuống bên Mi hỏi. Mẹ Mi bị tai nạn, đang ở trong kia, hu hu hu. Thôi Mi nín đi. Tôi vỗ về Mi và tôi biết một người con gái cho dù mạnh mẽ hay yếu đuối thế nào thì lúc này cũng cần một bờ vai để dựa vào. Cần phiêu. Tôi ôm Mi vào lòng để cho Mi khóc trong lòng tôi. Thật sự thì Mi cũng xinh lắm, chẳng kém gì em. Nếu mà tôi không yêu em thì chắc tôi đã yêu Mi rồi. Được một lúc thì Mi cũng ngủ thiếp đi trên vai tôi. Mà cũng lạ thật, từ lúc tôi đến đây hơn nửa tiếng rồi mà không thấy ba Mi đâu hết. Một người đàn ông nhìn to cao đẹp trai đi lại chỗ tôi. Mi Mi mẹ đâu con? Người đàn ông lay lay Mi vì tôi đặt Mi ngủ trên ghế và cái cặp của tôi làm cái gối. Dạ ba, à thì ra đây là ba của Mi. Mẹ đâu con? Mi chỉ tay vào phòng cấp cứu. Đúng lúc đó bác sĩ đi ra từ phòng cấp cứu. Ai là người nhà bệnh nhân? Dạ đây ạ, ba Mi đáp. Bệnh nhân mất nhiều máu nhưng đã qua được cơn nguy hiểm. Bệnh nhân cần ở đâu lại 2-3 ngày để chúng tôi theo dõi. Dạ vâng ạ. Rồi ba Mi đi theo bác sĩ đi làm thủ tục. Tôi thì cũng hết nhiệm vụ rồi đi về thôi, nhưng phải chào ba Mi đã. Cháu chào chú, cháu là bạn Mi ạ. Xin phép chú cháu về. Tôi lễ phép chào ba Mi. Ực ạc, cháu có rảnh không đưa hộ con Mi về giúp chú nha. Đâu là tiền taxi, cháu cầm đi. Dạ thôi ạc, cháu sẽ đưa Mi về ạc. Rồi tôi đưa Mi về nhà. Nhà Mi cũng to lắm, nhìn cũng khá giả, nhà còn có cả vườn cây cảnh to đùng nữa. Nhà Mi to nhỉ, chắc Mi sướng lắm. Sướng gì, buồn chết đi được, chẳng có ai chơi. Ừ thôi tê về nha Mi. Tê ở lại đây chơi với Mi một tí đi. Rồi Mi kéo tôi đi một vòng quanh nhà Mi. Nhà Mi phải nói là thiết kế nội thất đẹp lắm, nhìn nhà âm cúng thật. Đi lòng vòng rồi Mi dẫn tôi lên phòng Mi. Phòng Mi thơm mùi camphor nhẹ nhẹ giống như của phòng em vậy. Còn cái phòng tôi thì ngược lại, đã không thơm mà còn thỉnh thoảng còn có mùi hôi hôi của quần áo bẩn nữa chứ. Hai đang mải nghịch mấy cái con gấu bông nhỏ nhỏ với mấy cái đồ trang trí trên bàn học của Mi. Quay qua quay lại không thấy Mi đâu. Rồi tôi ngồi lên cái ghế xoay của Mi. Cửa phòng từ từ mở ra. Hình như có ai đó đang đi vào. Oa, đập vào mắt mình tôi không thể ngờ Mi mặc một cái váy mày xanh. Với một cái áo thun nhìn xinh đoá đề. Tôi chưa từng nhìn thấy Mi thế này bao giờ. Mi tiến lại gần tôi. Tôi đứng dậy nhìn thẳng vào Mi. Thôi tê về nha Mi. Tê ở đây chơi tí nữa đi. Rình rình rình tiếng chuông điện thoại reo lên, may qua cái điện thoại đã cứu tôi chứ chắc tôi không về được mất. Được ở gần người đẹp thế này thì ai chả thích, có khi lại còn làm liều nữa ấy chứ. Alo, anh về ngay đây. Bít, xót, cách chương.